Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, để ta diễn vương tử cái này độ khó quá. Này, các bằng hữu, có hứng thú hay không đến Đại Tây Hào chơi một chút? Cát Đông Húc đứng ở thuyền đầu đối với Betty bọn họ mỉm cười nói. Đương nhiên là có, đương nhiên là có. Mọi người sững sờ một chút, sau đó mỗi người lập tức một mặt kích động kêu. Chỉ có Thang Mỗ, vẫn cả người không ngừng run rẩy, bởi vì hắn thấy được Cát Đông Húc nữ nhân bên cạnh bắn tới lạnh lẽo ánh mắt. Thấy được tấm kia như thiên sứ trên mặt mũi mang theo tàn nhẫn cười gằn. Cái kia tựu đi cầm hành lý đến đây đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Gào hô, Adam hú lên quái dị. Như một làn khói rơi xuống bong tàu. Betty cùng Irina thấy thế cũng đều đi theo rơi xuống bong tàu. Không hề liếc mắt nhìn Thang Mỗ một chút. Như vậy không hiểu được tôn trọng bằng hữu người. Căn bản không giá trị cho bọn họ thương hại. Cũng căn bản không đáng giá lại tiếp tục lui tới. Chỉ có Cindy nhìn Thang Mỗ. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng. Nói rằng. Thang Mỗ, ta đột nhiên phát hiện, người xưa này sẽ không có chân chính tôn trọng quá ta. Cũng chưa từng có chân chính yêu ta. Vì lẽ đó, xin lỗi, bye bye, nói Cindy cũng xoay người muốn bong dưới. Không, không, Cindy, ngươi không thể đi, ngươi phải đi, hắn sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta. Van cầu ngươi lưu lại, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Ngươi không phải muốn cùng ta kết hôn sao? Sau khi trở về chúng ta liền lập tức kết hôn. Nhìn Cindy xoay người muốn bong dưới. Thang Mỗ đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc chân bước lên biển rộng thời gian đã nói. Cả người lập tức dường như mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Nhảy lên, xông lên từ phía sau ôm lấy Cindy một mặt hoảng sợ cầu khẩn nói. Thang Mỗ, ngươi coi ta là thành cái gì? Cát nói không sai, ngươi thật sự vô cùng dối trá. Ngươi bây giờ cách làm để ta cảm thấy buồn nôn. Cindy nhìn Thang Mỗ cái kia vẻ mặt sợ hãi, nghe miệng hắn bên trong lời nói ra. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây thực sự là mắt bị mù. Dĩ nhiên sẽ thích như vậy một người đàn ông, dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn vây quanh. Nhưng lúc này Thang Mỗ bởi vì hoảng sợ đã đem Cindy trở thành nhánh cỏ cứu mạng. Gắt gao ôm, Cindy từ chối mấy lần đều không có thể kiếm thoát mở. Thang Mỗ, ta nói rồi ngươi tốt nhất hy vọng Cindy có thể vẫn yêu ngươi. Có thể với ngươi bạc đầu giai lão, bằng không ngươi muốn tự cầu phúc. Rất đáng tiếc, Cindy đã không nữa yêu ngươi cái này rồi chán nam nhân. Cát Đông Húc gặp Thang Mỗ ôm Cindy không chịu buông tay. Mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Pháp quyết lặng yên vừa bấm, đột nhiên biển rộng nổi lên một trận cuộn sóng, lao ra một cái tản ra hàn khí màu xanh lam roi. Roi ở trên không bên trong quơ múa lên một cái roi hoa. Sau đó, đùng, địa tầng tầng quất vào Thang Mỗ sau lưng của. A, Thang Mỗ một tiếng hét thảm, không chỉ có sau lưng cơn đau cực kỳ càng có một luồng hàn ý lạnh lẽo trực thấu trong thân thể của hắn, làm cho hắn chỉnh thân thể đều tựa hồ trong nháy mắt lạnh cóng. Cindy nhân cơ hội một hồi tránh thoát Thang Mỗ vây quanh, sau đó muốn chạy xuống, bất quá chân vừa mới giơ lên, nhưng vẫn là xoay đầu nhìn về phía sau lưng Thang Mỗ. Chỉ thấy Thang Mỗ cả người run, đại mùa hè, trên người dĩ nhiên che lấp một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Dưới ánh mặt trời có hơi nước bốc lên, Cát, nhìn Thang Mỗ bộ dáng này, Cindy mắt bên trong toát ra một vệt không đành lòng. Chuyển đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, cầu khẩn nói, yên tâm đi Cindy, trước mọi người là bằng hữu, ta biết cao liếc hắn một cái. Mà bây giờ hắn ở trong mắt ta bất quá chỉ là một con kẻ đáng thương mà thôi. quất hắn một roi là để cho hắn yên tâm mở ngươi. Còn sau đó, ta há lại sẽ chuyên môn tìm một con kẻ đáng thương phiền phức. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, cảm tạ Cát, xin đi hướng về Cát Đông Húc sâu sắc bái một cái, sau đó cũng xuống bong tàu, lại không thấy Thang Mỗ. Làm Cindy rơi xuống bong tàu thời gian, đứng ở Cát Đông Húc bên người Đại Tây nhìn về phía Thang Mộ, ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc vô tình. Khóe miệng xuất ra một nụ cười gằn, Cát gia thân phận tự nhiên là không có khả năng cùng ngươi này con kẻ đáng thương tính toán. Nhưng ngươi đắc tội Cát gia, thân ta là nô tỳ há lại sẽ đến đây thì thôi. Rất nhanh Adam đám người liền xách hành lý đi ra khoang thuyền. Sau đó leo lên Đại Tây Hào du thuyền. Vừa leo lên Đại Tây Hào du thuyền, bốn người đều có chút câu nệ. Không chỉ bởi vì bọn họ xưa nay không có leo lên quá như vậy sang trọng tư nhân du thuyền. Đập vào mắt hết thảy đều để cho bọn họ cảm thấy chấn động. Càng bởi vì lúc này đứng trước mặt bọn họ hai người. Hai người này, một cái Melbourne truyền kỳ nữ nhân, một cái nhưng là tràn đầy thần kỳ sức mạnh. Liền trước mắt vị này Melbourne truyền kỳ người phụ nữ đều muốn phủ phục hạ bái trẻ tuổi người. Làm sao? Không quen biết ta sao? Cát Đông Húc gặp bốn người biểu hiện có chút câu nệ. Lên trước đập chụp Adam vai vai cười nói. Ha, đồng nghiệp, này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Khái khái. Cát, trước ta không biết ngươi lợi hại như vậy, cho nên nói chuyện cũng không có đúng mực. Ngài đừng để ở trong lòng a. Adam vẫn là không có biện pháp thả lỏng. Được rồi, Adam, ta liền thích ngươi trước cái kia loại phương thức nói chuyện. Đó mới là giữa bằng hữu phương thức nói chuyện. Cát Đông Húc lần thứ hai đập chụp Adam vai vai, sau đó chuyển hướng Cindy, trên mặt mang theo xin lỗi nói. Xin lỗi Cindy, bởi vì duyên cớ của ta đưa đến ngươi cùng Thang Mỗ chia tay. Không, Cát, ta nên cảm tạ ngươi, là ngươi để ta chân chính biết Thang Mỗ. Cindy nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ thương cảm, dù sao một đoạn cảm tình thả xuống, dù cho biết rõ ràng này là đúng, cũng là không dễ như vậy. Không muốn cảm thấy thương tâm Cindy, người tốt như vậy cô gái nhất định có thể tìm tới một vị chân chính yêu ngươi. Đồng thời còn càng nam nhân ưu tú. Cát Đông Húc trấn an nói. Cảm ơn ngươi Cát, ta hiện tại rất tốt. Cindy tận lực lộ ra nụ cười. Cát Đông Húc biết chuyện như vậy nhất thời nửa khắc cũng rất khó thả xuống. Cũng là cười cười. Sau đó chuyển hướng Betty. Thấy nàng vẻ mặt rõ ràng có chút câu nệ cùng phức tạp. Cô ý nói đùa, Betty, ta cảm thấy được dịp như vậy du thuyền biểu diễn rút cùng Hero Sub Deal sẽ càng dễ dàng tìm tới cảm. Giác, Betty nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhìn Cát Đông Húc nói, ta cảm giác hiện tại ngươi cùng ta diễn vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự sẽ càng thích hợp một. Ít, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cười ha ha đứng lên nói, Betty. Phụ thân ta có thể là một vị trung thực nông dân. Để ta diễn vương tử cái này độ khó quá. Ha ha, Cát, ngươi đều là như vậy thích nói giỡn. Betty cười theo, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt hết sức phức tạp. Có mất mát cùng tiếc nuối nhưng càng nhiều hơn chính là tôn kính. Một cái nắm giữ thần kỳ như vậy mà cường đại năng lực người. Một cái có thể để Đại Tây như vậy truyền kỳ nữ nhân thần phục người. Nhưng có thể lấy bình đẳng thái độ đối xử bọn họ. Này theo Betty, so với năng lực của hắn càng đáng giá nàng tôn kính. Chỉ tiếc, hắn sẽ không thích nàng vị này cô bé lọ lem. Ta có sao? Cát Đông Húc nở nụ cười. Sau đó chuyển hướng Đại Tây nói. Đại Tây, có thể hay không phiền phức ngươi dẫn chúng ta thăm một chút ngươi du thuyền. Đương nhiên có thể Cát gia. Này là vinh hạnh của ta. Đại Tây cung kính nói. Sau đó Đại Tây vị này Australia rất có sắc thái truyền kỳ nữ nhân.